Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1465, góc truyện audio.com, chấm, cổ trần đứng trong hư vô, trên dưới toàn thân từng đạo khí lưu chuyển đan xen, thiên phạt chi lực quay quanh thân thể, tạo nên một lớp phòng ngự cường đại, thượng thương vật dẫn, nếu giết ngươi, thiên nhân sẽ không còn biện pháp nào giáng trần được, thiên tử cũng không thể sinh ra. Hắn đạm mạc nói xong, một bước đạp nát hư vô, trong nháy mắt vung quyền đánh tới, muốn giết bổn tỏa, ngươi còn kém xa lắm. Thượng thương vật dẫn đứng ở xa xa hừ lạnh một tiếng, tay vung ra trưởng một cái, vô cùng cường thế tiến lên tiếp chiêu, bùm, hai người dùng quyền trưởng để tấn công, hư vô ầm ầm nổ tung, sụp đổ, lực lượng cường đại xuyên qua hư không. Hướng về bên ngoài bao phủ đất trời, kinh động đến các phương. Răng rắc, bên ngoài, một đám thần tộc, các phương cường giả giữ nguyên bộ dạng kinh nghi. Đột nhiên trông thấy hư vô nổ tung, có hai đạo nhân ảnh từ bên trong cấp tốc bay ra. Đúng là điện hạ rồi. Có thần tộc lên tiếng kinh hô, nhìn lấy hai bóng người vẫn đang quây chặt đối phương bỗng nhiên xông ra ngoài. Khí thế cường đại vô cùng, mà lại có một gương mặt trong đó khiến thần tộc giật mình. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới hơn là người đang giao đấu kia. Vậy mà có thể cùng vị điện hạ của bọn hắn đánh đá túi bụi. Dựa vào tốc độ của hai người, sự uy vũ cùng với các chiêu thức không ngừng va chạm. Có thể thấy rõ hai cỗ lực lượng là ngang nhau. Ê, vậy còn người kia là ai? Nhân tộc nhân hoàng, các phương cường giả và thần tộc giật nảy cả mình, nhìn người đang cùng thượng thương vật dẫn kịch liệt chiến đấu. Có chút khó tin, rốt cuộc đó là ai mà lợi hại như vậy? Nhìn hai người đại chiến không ngừng không nghỉ, liên tục tiếp chiêu, ai cũng đều trợn tròn hai mắt. Tổ Long hai mắt ngưng tụ, hắn dĩ nhiên biết người còn lại chính là Cổ Trần. Bạch Hồ cũng biết rõ. Hai mắt sáng rực rỡ theo cuộc giao tranh ác liệt. Nhân hoàng, cả nhóm cường giả Kỳ Lân hoàng, Phượng tổ cùng liếc mắt, nhìn được sự chấn kinh trong mắt nhau. Nhân hoàng vậy mà có thể cùng vị thần bí thượng thương vật dẫn kia đại chiến. Hai người lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời đánh đến mức bất phân thắng bại. Đó chính là thượng thương vật dẫn. Thật oai phong lẫm liệt. Các phương cường giả lắp bắp trận chiến của nhân hoàng tranh tài cùng thượng thương vật dẫn. Oanh, phía trên hư không, hai người không ngừng va chạm kịch liệt bằng cả quyền đầu lẫn bàn tay. Mỗi người đều hội tụ những cỗ lực lượng cường đại. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo hào quang dung chuyển trời đất. Một bên là thượng thương chi lực, một bên là thiên phạt chi lực. Từng đợt quyền giáng xuống đánh cho hư không nổ tung từng mảnh từng mảnh. Không gian sụp đổ đứt đoạn, tàn phá bừa bãi vô cùng hỗn loạn, chôn vùi vạn vật, rất nhiều người sợ mình vô tình bị va trúng, ào ào lui lại, một số người đứng im không kịp phản ứng liền bị cuốn vào trong đống đổ nát. Tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Cổ Trần, ngươi sở hữu sức mạnh để bổn tọa rất kinh ngạc. Đáng tiếc, xem ra vẫn còn kém ta một chút. Bên trong đại chiến, thượng thương vật dẫn lớn tiếng nói ra một câu. Xuất ra một quyền đánh về phía lồng ngực của Cổ Trần. Cổ Trần đại hống cũng vung ra một quyền đánh trả. Để giết ngươi, như vậy đã là quá đủ. Oanh, trong nháy mắt hai người va chạm. Khí lưu đáng sợ bao phủ. Phương viên rừng núi hơn 10 dặm liên tiếp sụp đổ. Khắp nơi đều lõm xuống một mảng lớn. Cổ Trần và thượng thương vật dẫn kịch liệt chém giết phía trên hư không sơn cốc. Càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ. Nguồn lực không ngừng tăng vọt. Nhanh đến mức cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh. Một cỗ loạn lưu đáng sợ bao phủ. Dư âm của năng lượng đảo lộn xung quanh từng vòng. Các phương cường giả đang vây xem cũng kinh hãi. Chạy tán loạn thật xa. Thượng thương chi thủ. Từng chiêu thức được đưa ra, một cái tay từ trên trời giáng xuống, hướng Cổ Trần hung hăng trấn áp, đại thủ bên trên ẩn chứa cỗ thiên uy trùng trùng điệp điệp. Sát ý kinh khủng trấn áp vạn vật. Phá được chiêu thức này dễ dàng như ăn một bữa ăn sáng. Nhìn xem ta tiêu diệt ngươi đây. Cổ Trần hừ lạnh, thân thể bay lên không trung đánh một quyền hướng về phía thượng thương chi thủ. Trên bàn tay kia có một tầng hào quang mông lung hội tụ. Mang đại khí cổ xưa. Nhìn sơ qua chỉ như một quyền bình thường. Nhưng lại ẩn chứa một loại khí tức khủng bố không gì là không phá được. Chỉ nghe bành một tiếng. Thượng thương chi thủ rung động kịch liệt. Cuối cùng từng khúc nứt toác. Trên hư không tan rã. Bị một chiêu đánh cho sụp xuống. Thật mạnh, thần tộc cùng các phương cường giả đứng đông đảo xung quanh. Nhìn lên cảnh tượng vừa rồi mà hãi hùng khiếp vía. Ai cũng thấy được cường thế của Cổ Trần. Chỉ cần tùy tiện liền có thể đánh vỡ thượng thương chi thủ. Nhân hoàng, thật lợi hại. Cách chương.